linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường, sao lại xui xẻo thế này? Phụ thân chớ lo, bọn chúng chỉ là bọn mới vào trúc cơ cảnh giới. Với sức mạnh của phụ thân, hoàn toàn có thể dựa vào kim thân quyết để nghiền nát đối thủ. A Lê sẽ mở đường. Phụ thân nhân cơ hội phản công. Trọng Lê truyền âm mật rồi rung cánh. Bay lên không trung, cất tiếng vang dài, rồi lao xuống như một mũi tên. Nó híp mắt lại, một luồng khí thế mãnh liệt tức khắc ập tới. Mấy người đó cảm nhận được uy lực từ Trọng Lê, vô thức phân tâm. Giang Đường thấy vậy, từ trong túi càn khôn lấy ra cái xẻng sắt mà hắn vừa dùng để đánh Tô Trầm Nghị, rồi thúc đẩy tiên môn quyết, di chuyển nhanh như chớp về phía mấy người đó mà đập mạnh xuống. Đừng nhìn Giang Đường gầy gò mà lầm tưởng, sức mạnh của hắn có thể nói là kinh người. Cú đập đó khiến mấy người phía trước choáng váng, trời đất xoay vần, không biết đâu là đông tây nam bắc. Chết tiệt, thằng nhãi này sao mà khỏe thế? Những người phía sau nhìn lên con chim nhỏ đang nhe răng, rồi nhìn Giang Đường với vẻ mặt thản nhiên, tay cầm xẻng sắt, không khỏi rùng mình. Xẻng sắt cộng với con chim nhỏ, đây là cái loại tổ hợp kỳ dị gì thế này? Lúc đó, một người bỗng nhiên niệm quyết, một luồng linh quang hiện lên trong tay. Linh quang theo cổ tay người đó vặn vẹo, nhanh như chớp lao về phía Giang Đường. Phụ thân cẩn thận. Trọng Lê giật mình, vội truyền âm cảnh báo. Giang Đường ánh mắt thay đổi, cầm xẻng đập mạnh vào luồng linh quang đó. Linh quang xuyên qua cái xẻng, đánh mạnh vào ngực Giang Đường. Giang Đường lùi lại mấy bước, vứt cái xẻng vỡ ra, rồi đứng vững lại, có chút tê tê. Dùng linh thuật, hắn không biết linh thuật. Chúng ta dùng linh thuật đánh hắn. Người kia quan sát một lúc, đột nhiên phát hiện các kỹ năng của Giang Đường toàn là đấu pháp, không có linh thuật. Ánh mắt sáng lên, hối hả hét lớn. Mọi người thấy vậy, tức khắc mỗi người một kiểu, thi triển các loại linh lực, lao nhanh về phía Giang Đường. Giang Đường như đang xem bắn pháo hoa vậy. Phụ thân, thúc đẩy kim thân quyết, dùng toàn lực chống đỡ, sau đó dùng phù lục phản công. Trọng Lê lao xuống, vừa quấy rối bọn kia, vừa truyền âm mật. Không phải nó không muốn giúp Giang Đường, với sức mạnh của nó, hoàn toàn có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy con kiến này. Nhưng phụ thân của nó không thể. Giang Đường hiện tại chỉ mới đạt đến luyện thể thất trọng thiên, vừa bước chân vào con đường tu chân. Con đường dài và xa. Trên con đường này, những đối thủ mà hắn gặp bây giờ chỉ là những kẻ đồng lứa. Tương lai, khi phụ thân mạnh hơn, đi xa hơn trên con đường tu chân, những kẻ đối đầu sẽ càng ngày càng mạnh. Nó có thể bảo vệ phụ thân một hai lần, nhưng không thể đảm bảo rằng lúc nào cũng đứng bên cạnh để bảo vệ. Phụ thân cần tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể vững bước đi đến đỉnh cao của con đường tu chân của phàm nhân, phi thăng thành tiên, tiến bước lên giới thượng, tìm kiếm những cơ duyên sâu sắc hơn. Cũng vậy, Giang Đường cũng biết rằng mình không thể mãi dựa vào sự bảo vệ của mấy đứa con để leo lên đỉnh cao của con đường tu chân. Sẽ có một ngày hắn phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Hắn chỉ có thể tự hoàn thành sự trưởng thành của mình, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những đứa con của mình. Nhưng hiện tại, có thể trốn thì vẫn phải trốn. Giang Đường không còn phân tâm, lập tức thúc đẩy kim thân quyết, dùng toàn lực chống lại những chiêu thức linh lực bay tới như pháo hoa. Ban đầu nghĩ rằng sẽ bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng cuối cùng, ngoài cảm giác tê tê, dường như không có cảm giác gì khác. Giang Đường từ từ mở mắt, giơ tay triệu hồi một thanh trường kiếm, làm bộ làm tịch không được 3 giây. Trọng lượng của trường kiếm khiến hắn suýt nữa không cầm nổi. Khốn nạn, sao thanh kiếm này vẫn nặng như lần đầu tiên cầm nó vậy? Tô Trầm Nghị thấy Giang Đường cầm không nổi một thanh kiếm, liền cười khinh bỉ, thứ quái quỷ gì đây? Ngay cả vũ khí cũng không cầm vững, sao mà đấu pháp? Mọi người, lên, giết hắn, phụ thân, đổi vũ khí khác, thúc đẩy linh lực trong cơ thể, tấn công từ xa. Trọng Lê giữ chân kẻ hung hãn nhất, tiếp tục truyền âm mật. Giang Đường gật đầu, nhanh chóng thu lại trường kiếm và dùng thần thức chọn nhanh một chiếc cung nhẹ nhàng hơn cầm trong tay. Lần này quả là nhẹ nhàng, chỉ có điều hắn lại nhớ ra một chuyện, hắn không biết bắn cung. Thôi, liều ăn nhiều. Giang Đường nhảy vọt lên một tảng đá lớn, bắt chước động tác kéo cung bắn tên trong các bộ phim, sau đó dùng thần thức thúc đẩy linh lực, linh mạch nổi rõ, linh lực nhanh chóng tràn vào, tụ lại ở đầu ngón tay Giang Đường. Một cảm giác kỳ diệu xuất hiện, Giang Đường thấy linh lực hóa thành mũi tên dài, gắn chắc vào dây cung. Được rồi, Giang Đường vui mừng trong lòng. Một mũi tên bay ra, rồi thêm một mũi tên nữa. Mũi tên rời dây cung, nhanh và mạnh lao về phía mấy tên đệ tử kia. Hắn không biết linh thuật mà. Ngươi nói cái gì ngu ngốc vậy? Tên đệ tử cầm đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của Trọng Lê, ngẩng đầu lên liền đối mặt với một mũi tên dài. Hắn giật mình, vừa chửi rủa tức giận, vừa vội vàng nhảy sang một bên. Thế là tên đệ tử phía sau, đáng thương trở thành bia đỡ đạn, bị mũi tên xuyên thủng ngực, chết ngay tại chỗ. Tam đệ, một người bên cạnh thấy tên đệ tử đó ngã xuống, không khỏi hét lên. Hắn trừng mắt nhìn Giang Đường, mắt đỏ rực, thằng nhãi, đi chết đi, lần đầu giết người. Trái tim Giang Đường đập thình thịch. Trong khoảnh khắc này, khi đối mặt với sát ý mãnh liệt và độc ác của những người đó, hắn cuối cùng cũng hiểu ra một vài điều. Thế giới này, cường giả vi vương, kẻ bại là giặc, chỉ có những người sống sót mới có tư cách nói đạo đức. Thế giới pháp chế mà hắn từng sống, những quy tắc ở đó ở đây chỉ là đồ trang trí. Ở đây là thời đại của kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu rơi rụng. Trong mắt Giang Đường dần dần ngưng tụ một sự lạnh lùng chưa từng có. Cũng lúc đó, tâm lý của hắn cuối cùng đã có một chút thay đổi. Ta không bắt nạt người khác, nhưng ta cũng không cho phép các người tùy ý bắt nạt ta. Lại nhảy lên một tảng đá cao hơn. Giang Đường cười nhạt, kéo cung, ba mũi tên cùng lúc phóng ra. Chỉ nghe ba tiếng xé gió, mũi tên rời cung lao đi, chỉ trong nháy mắt đã cắm vào ngực ba tên đệ tử, bao gồm cả tên đệ tử trước đó đã hét lên đòi giết hắn. Giang Đường không chút do dự, tiếp tục bắn thêm vài mũi tên nữa. Những mũi tên dường như có mắt, một khi rời cung, liền chính xác cắm vào ngực những kẻ lao tới. Thực ra, đây chính là việc sử dụng thần thức điều khiển linh lực. Linh lực hóa thành tên, Giang Đường chỉ cần trong khoảnh khắc mũi tên rời dây cung, thêm một chút kiểm soát, liền có thể đạt được hiệu quả trăm phát trăm trúng, không một mũi nào chặt. Rất nhanh, những tên đệ tử bị giết gần hết, chỉ còn lại Tô Trầm Nghị đứng nhìn Giang Đường với vẻ mặt kinh ngạc. Tô Trầm Nghị nhìn Giang Đường từ trên cao, cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng. Thằng nhãi này, như thể đột nhiên ngộ ra điều gì. Hình ảnh của một kẻ thật thà dễ bị bắt nạt trong chớp mắt đã biến thành một người mang khí thế mạnh mẽ của kẻ thống trị. Kẻ này, giết người không chớp mắt, quyết đoán và không chút do dự. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trầm Nghị âm thầm ngưng tụ linh lực, chăm chăm nhìn Giang Đường nhảy xuống từ trên cao. Ta chỉ là một đệ tử tạp dịch không có danh tiếng. Giang Đường từ từ kéo cung, linh lực trong tay dần dần tụ lại thành một mũi tên lông vũ. Hắn nhìn Tô Trầm Nghị, mặt không biểu cảm. Kiếp sau làm người, nhớ đừng tùy tiện gây thù chuốc oán. Cách chương.